Live in a new world of Beth Yasuo, chương 50, Behemoth, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, Kaido, anh sao thế? Karin, anh không sao đâu. Kaido, anh cứ nói thế nhưng từ nãy tới giờ anh đã thở dài 4 lần rồi đấy. Yukina, nhưng mà, hi, Kaido, lần thứ 5, rốt cuộc là anh sao thế từ ngày anh gặp Jack? Sama thì anh đã lao đầu vào tất cả những nhiệm vụ mà anh được nhận. Yukina, phải đấy, thậm chí anh còn không rủ bọn tụi em đi cùng nữa chứ. Diane, tối qua anh còn về trễ nữa. Marie, rốt cục là anh đang suy tính việc gì hả? Karin, anh, Kaido, hả? Diane, Karin, Yukina, em, Marie, anh, à anh chợt nhớ ra có việc cần làm. Anh đi đây, Kaido, á khoan đã, Karin, mau bắt lấy anh ấy. Yukina, được, Marie, em, Diane, nhưng không ai bắt được cậu cả vì như một cơn gió Kaido rời khỏi hội MSC nơi bốn cô vợ khác của mình đang ở đó trong khi Martha đang giúp đỡ cho cha mẹ cô còn Lestia thì đang bận việc của cô ấy. Đã được 2 tuần kể từ sau khi Kaido kết hôn với 6 người vợ và từ đó tới nay anh đã tham gia vào tất cả các nhiệm vụ. Thường thì cậu hay đi với Yukina, Karin, Diane và William cho các nhiệm vụ của mình nhưng dạo gần đây cậu bắt đầu tách riêng ra và tham gia vào các nhiệm vụ có cấp độ cao hơn, thường là các nhiệm vụ giết những con quái khổng lồ của cấp S nên dù mạnh nhưng nó vẫn tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Điều này khiến các cô vợ của cậu nghi ngờ. Thẩm định, tài sản hiện có 40 xu vàng. Hai, cứ thế này thì bao giờ mới có đủ số tiền được? Kaido, bằng một cách nào đó tôi đã trốn được khỏi bọn họ và núp trong ngõ hẻm ở đằng sau tòa nhà của hội. Khoan đã, kia có phải là, giọng này là Ken, San, Kaido, quả thật là cậu rồi. Kaido, cậu đang làm gì ở đây thế? Ken, là Ken, San, người tôi gặp và đi cùng tôi và Yukina trong 7 ngày khi đi từ thành phố của tên mập tới thành phố Gary. Anh đang làm gì thế Kaido, hơn thế tại sao anh lại ở đây? Ken, tôi có chút việc hơi đau đầu, nó. Khoan đã, nếu anh ở đây nghĩa là Bara, San cũng ở đây phải không? Kaido, à ừ, chúng tôi vừa tới đây sáng nay, mà có chuyện gì sao? Ken, tôi có chuyện muốn nhờ ngài ấy. Kaido, thật không ngờ ta có thể gặp lại nhau ở Bara. Phải, thật may mắn N Kaido. Khoan đã, cái nhẫn đó. Ken, cái nhẫn sao? Kaido, cậu đã kết hôn rồi à, Bara? À thì, đúng thế, được khoảng 2 tuần rồi. Kaido, cậu này thật là, không mời tôi tới. Dù sao thì chúc mừng cậu. Bara, cậu sướng thật, không biết khi nào tôi mới kiếm được một cô vợ đây. Ken, với người như cậu thì chắc không lâu nữa đâu. Bara, thật á, ngài nói thật sao? Ken, phải tầm 10 năm nữa thôi. Bara, 105, Ken, thôi nào Bara, San đừng chọc cậu ấy thế chứ. Kaido, ha ha, ta xin lỗi cậu Ken. Đây cậu cầm tiền đi lấy số gia vị ở chỗ vị đầu bếp, tôi nói đi, tên ông ấy là gì nhỉ? Bạc, Bri, B, Bara. Là Brent thưa ngài, Ken, phải rồi Brent, tiền thừa cậu cứ lấy đi nhé. Bara, sau khi Ken, San đã rời khỏi phòng thì Bara, San lại quay ra hỏi tôi. Này Kaido, cậu có biết người tên Brent ấy không? Ông ấy đang khá nổi tiếng với bọn thương nhân đấy. Hình như là do thứ bột gia vị của ông ấy. Bara, à thì, không phải là chỉ biết thôi đâu. Thật ra thì ông ấy là một trong 5 bố vợ của tôi đấy. Kaido, nhắc tới đây tôi mới nhớ tôi vẫn chưa gặp được ba mẹ của Karin và Diane. Có lẽ bữa sau vậy, 1 trong 5 á, cậu cưới tận 5 cô vợ á, Bara. Thật ra là 6, Kaido, trời đất ơi, Bara, trước hình ảnh Bara, San choáng vì những sự việc vừa nêu, tôi chỉ biết gãi đầu và cười trừ. Cậu thật sự biết cách khiến tôi bất ngờ đấy Kaido. Bara, à thì, Kaido, tưởng tượng Ken mà còn ở đây tôi không biết cậu ấy sẽ ngất đi không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì cậu muốn gặp tôi có chuyện gì, chắc hẳn là liên quan tới 6 cô vợ của cậu nhỉ? Bara, thật ra thì tôi đang muốn xây một căn nhà. Kaido, nhà ư, Bara, à không, chính xác là mua đất để xây nhà. Kaido, à tôi hiểu, vậy nên cậu mới tìm tới đây phải không? Bara, phải, Kaido, Bara, San vuốt chỏm râu dưới cằm mình và nhắm mắt suy nghĩ. Có vẻ dù là người quen thì ông ấy cũng không nhân nhượng đâu. Cậu hiện có bao nhiêu tiền? Bara, à thì 40 xu vàng. Kaido, quá ít, miếng đất rẻ nhất cũng đã 100 xu vàng rồi. Bara, không thể nào. Kaido, nếu cậu chọn cách mua đất chắc cậu đã quyết định được sẽ xây như thế nào phải chứ? Liệu có thể cho tôi xem bản thiết kế của cậu chứ? Bara, à vâng, đây, Kaido, tôi lấy ra bản thiết kế từ. kho đồ, và đưa cho Bara, San, đây là, Bara, có chuyện gì sao, Kaido, à không, Bara, dù rằng từ lúc bàn công việc tới giờ Bara, San luôn cho thấy ông là một người bình tĩnh nhưng ngay khi vừa mở bản thiết kế ra thì lại đưa ra khuôn mặt vô cùng thốn, thật không thể tin được bản thiết kế này, chưa nói đến phần vẽ thì chất liệu tờ giấy quá tốt đi, giấy trắng tinh không tì vết, không quá dày nhưng cũng không quá mỏng. Còn về loại mực này, không hề có một vết lem hơn thế còn có mùi thơm nữa chứ rút cuộc. Cậu lấy những thứ này ở đâu vậy? Bara, à thì, một người bạn của tôi đã. Kaido, cậu ấy làm ra thứ này sao, cậu ấy còn những thứ này chứ, liệu tôi có thể xin cách để làm quen và hợp tác với cậu ta không? Bara, ông ấy đứng hẳn dậy, chồm về phía tôi ngồi ghế đối diện và hỏi dồn dập như thế đấy. Bara, San, Kaido, nhận ra hành động có phần vô lễ của mình, Bara. San ngay lập tức ngồi xuống và tự trấn tĩnh bản thân. Tôi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp nó thế. Bara, à vâng tôi hiểu mà tôi sẽ tìm cách giới thiệu ông cho cậu ta còn giờ thì. Kaido, à tất nhiên, thông qua bản thiết kế vô cùng chi tiết này, do cậu và người đó vẽ nên à, Bara. À vâng, Kaido, qua nó tôi có thể chọn ra miếng đất phù hợp cho cậu nhưng từ đây tới đó tốn tầm 10p đấy. Bara, ngay tại thành phố này sao? Kaido, à phải đấy, đó từng là nhà của một thương nhân nhưng do phá sản nên ông ta đã bán lại cho tôi. Bara, tôi muốn thấy nó ngay lập tức. Kaido, vậy thì ta đi nào. Bara, nơi này rộng thật. Kaido, đúng thế phải không? Bara, bọn họ đã tới nơi sau đúng 10p đi bộ. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ với diện tích đất khá rộng. Tôi có thể biết được giá của nó chứ? Kaido, miếng đất này có giá là 150 xu vàng. Bara ư, liệu ngài có thể đợi đến khi tôi đủ tiền mua nó chứ? Kaido, thật sự thì ta cũng muốn làm vậy lắm nhưng mà. Bara, nhưng mà sao? Kaido, trước lúc cậu tới đã có một người tới và trả giá cho miếng đất này, anh ta thậm chí còn ra giá 200 xu vàng nữa cơ. Bara, không thể nào, Kaido, đừng lo tôi đã nói nội trong 5 ngày nếu không có ai ra giá cao hơn thì tôi sẽ bán cho ông ta. Bara, nhưng tôi không thể kiếm đủ tiền trong một thời gian ngắn như vậy được. Thậm chí là 160 xu vàng trong 5 ngày để bằng được số tiền với ông ta. Kaido, hai, thôi được rồi, coi như là tạo quan hệ tốt sau này. Nếu cậu có thể đem tới cho tôi 150 xu vàng trước thứ năm tôi sẽ bán cho cậu mảnh đất này. Bara, nhưng dù thế thì, Kaido, à mọi người đây rồi, mọi người nghe tin gì chưa? Một con behemoth đang hướng tới đây đấy, có lẽ chỉ tốn 3 ngày để nó tới được đây mà thôi. Ken, kìa Kaido cơ hội cậu. Bara, vừa quay ra thì Bara đã nhận ra là Kaido đã đi mất rồi. Ít, et tam to uốc, behemoth prepare yourself, Kaido, end chép, cách chương.